Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 405, xưng bá cả nước khẩu hiệu. Thần ca, ngươi liền xem trọng đi, năm nay có thể đều không cần đến ngươi cái này vương bài. Ta liền dẫn đầu đội ngũ đoạt giải quán quân. Trường học đội bóng rổ chủ lực cầu thủ Vũ Sơn nhếch miệng cười nói, ngươi không thổi có thể chết a, muốn dẫn cũng là ta mang. Quách Lỗi vẻ mặt khinh bỉ bĩu môi, làm sao, ngươi dám không tin ta, đi đơn đấu ga. Vũ Sơn tức giận nói, đơn đấu liền đơn đấu, sợ ngươi a. Quách Lỗi không phục nói, đi a, đi thì đi, ngươi trước, ngoặc kép ngoặc kép, tốt. Hai người các ngươi tất cả câm miệng được rồi. Lý Bằng tức giận mở miệng, đánh gãy hai người thường ngày đấu võ mồm. Tô Thần, tuy nói trước mặt tranh tài không cần ngươi ra sân, bất quá ngươi cũng phải chuẩn bị kỹ càng a, không chừng lúc nào liền để ngươi cứu chàng. Lý Bằng vừa cười vừa nói, được, không có vấn đề. Tô Thần sảng khoái đáp ứng, mặt khác, ngươi có rảnh nhiều đi bóng rổ bộ nhìn xem, dạy một chút mọi người. Năm nay mục tiêu của chúng ta trừ cả nước quán quân, nhưng là không còn cái khác. Lý Bằng vừa cười vừa nói. Tô Thần cười gật gật đầu, đến, cùng một chỗ kính Tô Thần một chén, cũng mời chúng ta chính mình. Năm nay, chúng ta nhất định phải xưng bá cả nước. Lý Bằng bưng chén rượu lên quát to, xưng bá cả nước, tất cả mọi người là giơ ly rượu lên, lớn tiếng hô to, làm sao cảm giác tốt trung nhị cảm giác. Tô Thần khóe miệng co giật nói, ha ha, trong rạp vang lên đám người vui sướng tiếng cười, thanh xuân nhiệt huyết tuổi tác, không có cái gì so cùng một chỗ huy sái mồ hôi, cầm xuống cái cả nước quán quân càng có ý định hơn nghĩa. Dù cho nơi này đại đa số về sau cũng sẽ không lấy bóng rổ vì chuyên nghiệp, nhưng cũng chắc chắn trở thành tất cả mọi người trong lòng tốt đẹp nhất một đoạn hồi ức. Ăn uống no đủ, Tô Thần cũng không có say, nhưng trên thân cũng mang theo một chút mùi rượu trở lại Cẩm Tú gia viên. Thần ca, ngươi trở về á? Lâm Vũ Manh ở phòng khách ăn hoa quả xem tivi, nghe được thanh âm ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Bởi vì hôm nay liên hoan là đội bóng rổ đám người, không có những người khác, Lâm Vũ Manh cũng liền không có cùng theo đi, chính mình trở về. Ngươi ăn chưa? Có muốn hay không ta cho ngươi nấu chút gì đó? Tô Thần một bên đổi dép lê, vừa cười hỏi, không cần, chính ta nấu sủi cảo ăn đâu. Lâm Vũ Manh ngọt ngào cười nói, thật ngoan. Tô Thần cười một tiếng, đi tới tại nàng bên cạnh ngồi xuống, làm bộ liền muốn đưa nàng ôm vào trong ngực. Thần ca ngươi uống không ít a, một thân mùi rượu, đi tắm trước lại ôm một cái. Lâm Vũ Manh vểnh lên miệng nhỏ, vẻ mặt ghét bỏ nói, cái kia trước hôn một cái. Tô Thần hướng nàng chu cái miệng nhỏ nhắn. Lâm Vũ Manh đỏ mặt tại hắn trên môi thật nhanh mổ xuống. Sau đó vẻ mặt ghét bỏ phất phất tay, cũng không biết là đang đuổi người vẫn là tại xua đuổi mùi rượu. Tô Thần cười lớn đứng dậy, đi phòng ngủ tắm rửa. Tắm rửa xong, thay đổi sạch sẽ áo ngủ, lại đi tủ lạnh rót bình sữa bò. Tô Thần thần thanh khí sảng trở lại phòng khách, đem Lâm Vũ Manh ôm vào trong ngực. Trên tivi phát hình một bộ khôi hài hàng nội địa phim hoạt hình. Tính trẻ con chưa mất đi, Lâm Vũ Manh trong tay bưng một bát hoa quả, một bên ăn một bên thấy say sưa ngon lành, thỉnh thoảng phát ra cười a a âm thanh. Thần ca, các ngươi hôm nay liên hoan làm gì? Lâm Vũ Manh xiên khối quả táo theo trên đầu đưa cho hắn, cười hỏi. Tô Thần há mồm ăn, mơ hồ không rõ nói ra, cái này không toàn quốc bóng rổ thi đấu vòng tròn cũng muốn bắt đầu. Ta cũng coi là đội bóng rổ một phần tử, cùng một chỗ tụ cái bữa ăn, hô hai câu gì đó xưng bá cả nước khẩu hiệu phình lên sức lực. xưng bá cả nước. Phốp, Lâm Vũ Manh buồn cười, ngửa đầu hỏi, thần ca ngươi cũng đi theo hô khẩu hiệu. Muốn cái gì đâu, ngươi cảm thấy có thể sao? Tô Thần tại trên trán nàng đánh xuống, chững chạc đàng hoàng nói láo. Hắn dù sao cũng là tuổi trẻ tiểu tử, thanh xuân nhiệt huyết, vừa rồi đội bóng rổ đám người hô khẩu hiệu thời điểm. Hắn kỳ thật cũng không nhịn được đi theo nói chuyện, chỉ là thanh âm không lớn mà thôi. Cũng đúng nha, không giống như là thần ca ngươi phong cách. Lâm Vũ Manh nét mặt vui cười như hoa. Vậy ta phong cách nào? Tô Thần buồn cười mà hỏi. Lâm Vũ Manh ngồi dậy, đem bát thả lại trên bàn trà, giả bộ ra vẻ mặt bình tĩnh biểu lộ. Học Tô Thần giọng nói ra, cả nước quán quân gì đó, không phải rất đơn giản sự tình, cần thiết làm nhiệt huyết như vậy. Ha ha, Tô Thần thoải mái cười to, một lần nữa đưa nàng ôm vào trong ngực hung hăng thân hai cái. Tràn đầy yêu thương hai con ngươi nhìn thẳng cặp mắt của nàng. Ôn nhu nói, Manh Manh, ngươi làm sao lại đáng yêu như thế đâu? Ngươi muốn làm gì? Lâm Vũ Manh ánh mắt ba động. Làm gì? Biết rõ còn cố hỏi. Đương nhiên là ăn ngươi a. Tô Thần nghiền ngẫm cười một tiếng. Cúi đầu lần nữa hôn đi. Đầu tháng tư, xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục. Sân trường sân điền kinh trung ương trên sân bóng. Mặt cỏ màu xanh biếc sum xuê. Sinh cơ bừng bừng, Ma Đô Đại học thứ năm 2019 Đại hội Thể dục Thể thao tại một ngày này khai mạc. Nguyên bản, Đại học Đại hội Thể dục Thể thao đối với học sinh đến nói cũng là tự nguyện tham dự. Rất nhiều học sinh tình nguyện đi cùng đối tượng đi dạo cái đường phố nhìn cái phim. Cũng không nguyện ý đi tham gia cái này Đại hội Thể dục Thể thao. Nhưng là lần này, lãnh đạo trường học rất cơ trí. Vì để các học sinh nô nức tấp nập tham gia, vì để Đại hội Thể dục Thể thao càng thêm đặc sắc, lãnh đạo trường học sớm mấy ngày tìm tới Tô Thần, để Tô Thần tận lực nhiều tham gia hạng mục, mặt khác còn bỏ tiền mời hắn vì Đại hội Thể dục Thể thao viết hai bài ca khúc chủ đề. Đại hội Thể dục Thể thao khai mạc ngày này, các học sinh vừa mới ăn xong điểm tâm, trường học phát thanh liền vang lên âm nhạc. Sau đó Tô Thần cái kia tràn ngập từ tính tiếng ca vang lên. Muốn bay lên trời, cùng mặt trời vai sóng vai. Thế giới chờ lấy ta đi cải biến. Muốn làm mộng chưa từng sợ người khác trông thấy. Nghe Tô Thần cao vút trong trẻo tiếng ca. Cảm thụ được cái kia giai điệu cùng ca từ bên trong ý cảnh. Các học sinh lập tức cảm giác mừng rỡ. Ta tin tưởng ta chính là ta. Ta tin tưởng ngày mai, ta tin tưởng thanh xuân không có đường chân trời, tại mặt trời lặn bờ biển, tại náo nhiệt đường cái, làm bộ này ca vang lên nháy mắt, toàn trường tất cả thầy trò cũng là cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Sục sôi phấn chấn, thậm chí một chút cao tuổi thầy giáo già nhóm, cũng là cảm giác tuổi trẻ hơn mấy chục tuổi, kìm lòng không được đi theo run chân ngâm nga. Ta dựa vào, bài hát này, lợi hại ta ca, đi đi đi, các huynh đệ, sân vận động thấy, lão tử báo 100 mét, ở đây tuyên bố hôm nay nam sinh 100 mét quán quân là của ta. Ai cũng chớ cùng ta đoạt, cút ngay ngươi, liền ngươi cái này nhỏ chân ngắn, còn quán quân, móa, ngươi tên hỗn đản dám xem thường ta, đi a, sân điền kinh so một trận. Tranh tài trước lão tử thật tốt ngược ngược ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là chân ngắn bắn vọt chạy nhanh. Ha ha, đi thì đi, lão tử sợ ngươi a. Cùng loại một màn, ở sân trường các nơi đều có phát sinh, từng cái bị cái này thủ, ta tin tưởng, lây nhiễm. Táo động các học sinh, cũng là top 5 top 3 hướng về sân điền kinh mà đi. Một ngày này, là Ma Đô Đại học tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao những năm gần đây. Náo nhiệt nhất một lần, Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh tại Cẩm Tú Gia Viên hưởng thụ mỹ hảo bữa sáng thời gian. Cái này mới kéo tay không vội vã tiến sân trường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,